Chương 929, thời tiết muốn thay đổi. Buổi tối hôm đó, quốc tế hội triển trung tâm. Hiện trường tròm sao long lánh, những thứ kia trong ngày thường bị fan chúng tinh cùng Nguyệt Đại Minh tinh môn. Giờ phút này không có một không tranh nhau tìm cơ hội vây quanh tại bên người Diệp Y Lý Y Lý. Bây giờ Diệp Thiệu An nhưng là Diệp Thị tập đoàn tổng giám đốc, mà Diệp Y Lý Y Lý là hắn duy nhất trên tay ngọc quý, tương lai Hoàng Thiên giải trí, thậm chí là toàn bộ Diệp Thị tập đoàn người thừa kế. Dĩ nhiên là tất cả nghệ sĩ nịnh bợ đối tượng. Đang tại xã giao tân khách Đàm Nghệ Lan dành thời gian đi tới trước mặt Diệp Y Lý Y Lý Y Lý Y Lý. Ngươi cùng Mộ Phàm nói qua rồi sao? Diệp Y Lý Y Lý nhỏ mở miệng cười nói, bà nội, đã thông báo qua bọn họ, Mộ Phàm nói sẽ tới. Ừ, tốt. Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái. Khoảng thời gian này nàng quan sát Mộ Phàm đúng là càng ngày càng tiến bộ, không gần như chỉ ở thiết kế vòng làm càng ngày càng xuất sắc, còn mình mở công ty, ký mấy cái nghệ sĩ chất lượng cũng đều tương đối khá, để cho nàng thay đổi rất nhiều. Bây giờ, liền Diệp Hồng Duy đều đã nhả ra, đưa ra để cho Mộ Phàm cùng Đoàn Đoàn hai huynh muội cũng qua tới tham gia công ty 20 chu niên khánh. Diệp Hồng Duy cử động này, ý nghĩa có thể nói không phải chuyện đùa. Chuyện này ý nghĩa là, hắn bắt đầu lần nữa xem xét Diệp Mộ Phàm coi như thân phận người thừa kế rồi. Diệp Y Duy cùng Lương Mỹ Huyên làm sao có thể không hiểu ý của nhị lão? Lần trước nhị lão dao động thái độ liền rất rõ ràng rồi đang nói chuyện, nơi cửa, Diệp Đoàn Đoàn cùng Diệp Mộ Phàm đưa thiệp mời. Sau đó thuận lợi vào sân. Bà nội vừa nhìn thấy Đàm Nghệ Lan, Diệp Mộ Phàm lập tức thân thiết kêu một tiếng, sau đó thở dài nói, bà nội, ngài tối nay thật sự là quá đẹp, mới vừa rồi ta xa xa nhìn lấy ngài, còn tưởng rằng là cửu thiên tiên nữ hạ phàm đây. Đàm Nghệ Lan bị dỗ tâm hoa nộ phóng, người đứa nhỏ này, liền biết nói bậy nói bạ. Một bên Diệp Hoàn Đoàn lập tức thiên chân vô tà nhấc tay phụ họa, người anh này nói đến là lời nói thật. Ta có thể làm chứng Đàm Nghệ Lan giận hai người một cái, các ngươi nha, ngoài miệng là lau mật rồi sao? Trong hội trường, một trận du dương tiếng nhạc vang lên, địa vũ thứ nhất bắt đầu. Diệp Mộ Phàm ưu nhã không người, đưa tay ra làm một thân sĩ lễ, trệ nhất đẹp nhất Đàm Nghệ Lan nữ sĩ, có cái này vinh hạnh mời ngài cộng vũ một nhánh sao? Đàm Nghệ Lan vui vẻ đáp ứng, hai người chậm rãi đi vào sàn nhảy. Hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó chính là một trận châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Ai nha, đây chẳng phải là Diệp gia đại thiếu gia Diệp Mộ Phàm sao lại có thể trở lại? Không phải nói Diệp Mộ Phàm không học vấn không nghề nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà sao? Ta nghe nói gần đây lăn lộn đến cũng không tệ lắm, chủ tịch đều đã cho phép xuất hiện tại hôm nay loại trường hợp này. Sợ là các ngươi hiểu được xem ra cái này Diệp gia là thời tiết muốn thay đổi. Lương Mỹ Huyên nghe chung quanh những nghị luận kia, giận đến cắn răng nghiến lợi. Lão gia tử cùng lão thái thái rõ ràng chính là thiên vị Diệp Mộ Phàm bảo bối này, cháu trai Diệp Y Dĩ thần sắc lạnh nhạt mở miệng, Diệp Mộ Phàm quen sẽ nên thông minh dấu người, mẹ ngài cũng không phải không biết. Lương Mỹ Huyên lạnh rên một tiếng, hừ, hắn cũng chỉ biết miệng lươi chân trù một bộ kia rồi, dại dột cùng heo mở dạng, chính mình tay cầm chuôi đưa đến trong tay chúng ta lúc trước Diệp Mộ Phàm đều là ở nhà trò đùa trẻ con, chỉ có trong vòng một số người biết, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Nàng cũng muốn là nhìn một chút, nếu như là tối nay, Diệp Mộ Phàm tại nhiều tân khách như vậy, trước mặt nhiều truyền thông như vậy để cho lão gia tử cùng lão thái thái lăng đủ, lão gia tử cùng lão thái thái, còn có thể hay không lại cho hắn cơ hội. Diệp Mộ Phàm, chết đã đến nơi còn không biết, ta nhìn ngươi còn có thể được ý đến khi nào. Nghĩ tới đây, Lương Mỹ Huyên tâm tình nhất thời khá hơn, ý đi ý đi, truyền thông bên kia nhớ đến phát thêm một chút bao tiền lì xì. Để cho bọn họ tối nay thật tốt chiêu đãi một cái chúng ta Diệp gia đại thiếu gia mẹ, ta biết, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng. Tháng 4 đổi mới kết thúc chụp chụp.